Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, ngoài dự đoán mọi người điều tra phương thức. Ta cũng không bất kể hắn là cái gì thế gia đại tộc. Ta muốn là để các anh em dục huyết phấn chiến đồng thời. Không có bất kỳ nỗi lo về sau, ta không thể là lấy lòng những cái thế gia đại tộc. Để ta huynh đệ đói bụng đi liều mạng. Lý Thái một mặt nghiêm nghị nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, đang ngồi mọi người đồng thời đứng dậy, hướng về Lý Thái thi lễ nói. Ngụy Vương thương lính như con mình, có thể tùy tùng Ngụy Vương, là mặt tướng kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Trận chiến này nhất định sẽ làm cho Ngụy Vương cấm quân dương danh lập vạn. Đây là chúng ta Ngụy Vương cấm quân lần thứ nhất xuất chinh, cũng là kiểm nghiệm ta Ngụy Vương cấm quân. Khoảng thời gian này huấn luyện thành quả nhất chiến, chúng ta cần làm là từ trận chiến này, tổng kết ra kinh nghiệm cùng không đủ, mà thực sự không phải là dương danh lập vạn. Lý Thái đứng dậy nói với mọi người nói, ở thành Lợi Châu bên trong làm lớn nửa đêm, La Thông cùng La Hoán mới đưa quân tiên phong mang về doanh địa tạm thời. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, sáng ngày thứ hai liền ra thành Lợi Châu, ngày thứ ba buổi trưa, Lý Thái chỉ huy đại quân đi tới thành Lợi Châu. Lúc này Lý Hiếu Thường cũng không có xem đối xử quân tiên phong như vậy. Tùy tìm người sắp xếp một chỗ quân doanh nhận việc, mà là tự mình nghênh đến ngoài thành, dù sao Lý Thái thân phận có thể so với hắn muốn tôn quý nhiều. Không cần nói hắn Lý Hiếu Thường, phỏng chừng thiên hạ quan viên, không có mấy cái dám không tự mình ra nghênh đón. Dù sao Lý Thái thế nhưng là đường đường đại đường Ngụy Vương. Ngụy Vương một đường ngựa xe vất vả, mau mau vào thành đến thần phủ bên trong an giấc. Lý Hiếu Thường đi tới Lý Thái trước ngựa, thi lễ nói, nghĩa an vương hà tất đa lễ như vậy. Bản vương chỉ là từ đây đi ngang qua mà thôi, quấy rối nghĩa an vương, trong lòng thật sự băn khoăn. Lý Thái chắp tay đối với Lý Hiếu Thường nói, Ngụy Vương nói chỗ nào? Ngụy Vương vì là hoàng thượng phân ưu, tự mình lãnh binh nắm giữ ấn soái, đi tới ba thục lực lượng thảo tặc, chính là giường cột nước nhà, thần kính chi còn chưa kịp đây, làm sao tới quấy rầy nói chuyện đây? Lý Hiếu Thường cười đối với Lý Thái nói, ngày hôm trước bản vương quân tiên phong, nên từ đây thông qua, chẳng biết có được không cho nghĩa an vương trêu ra phiền toái gì. Đi tới nghĩa an vương trong, vương phủ, ngồi vào chỗ của mình về sau Lý Thái hướng về Lý Hiếu Thường hỏi. Ngụy vương không nói việc này, thần cũng đang muốn nói tới chuyện này, ngày hôm trước Ngụy vương điện hạ quân tiên phong. Tại đây thành Lợi Châu bên trong thế nhưng là trêu ra không ít phiền phức. Bây giờ những khổ chủ kia vẫn còn ở thần quý phủ. Sau đó Lý Hiếu Thường đem chuyện đã xảy ra, thêm mắm dặm muối cùng Lý Thái nói một lần. Nghĩa An Vương, không biết những cái hướng về người khóc lóc kể lể khổ chủ ở nơi nào. Để bọn hắn đến bản vương nơi này đến, bản vương sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Lý Thái mặt lộ vẻ giận dữ đối với Lý Hiếu Thường nói. Những người này vừa vặn vẫn còn ở thần phủ bên trong. Bởi vì vẫn không có được thần trả lời chắc chắn. Vì lẽ đó chậm chạp không chịu rời đi. Lý Hiếu Thường sau khi nói xong, liền phân phó người đem hắn trước đó sắp xếp người kêu đi ra. Những người này đi tới trong thư phòng. Lý Hiếu Thường liền mở miệng nói. Ngày hôm qua chút làm sằng làm bậy người chính là ta đại đường Ngụy Vương quân tiên phong. Ngụy Vương cho tới nay trị quân nghiêm minh, đối với dạng này sự tình hắn tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Vì lẽ đó có lời gì cứ nói đi ra, Ngụy Vương hắn nhất định biết đại diện cho các ngươi. Trước tiên nói chuyện nhà các ngươi đều là làm gì đi. Lý Thái nhìn mặt trước mọi người hỏi. Tiểu nhân trong nhà mở là sòng bạc. Tối ngày hôm qua Ngụy Vương quân tiên phong ở tiểu nhân sòng bạc bên trong bài bạc, thua tiền về sau đó cái này tự xưng là sòng bạc lão bản người liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thái nói một lần. Sau đó những cái thanh lâu kỹ quán, tửu lâu cửa hàng lão bản, lại đồng dạng khóc lóc kể lể chuyện đã xảy ra. Đồng thời than thở khóc lóc yêu cầu Lý Thái, vì bọn họ làm chủ, nếu như bản vương thủ hạ làm ra như vậy việc, bản vương tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Thế nhưng bất cứ chuyện gì không thể nghe các ngươi lời nói của một bên, bằng không oan uổng bản vương thuộc hạ, vậy coi như không là chuyện nhỏ. Lý Thái nói với mọi người nói, nghe được Lý Thái muốn tra rõ việc này, trong lòng mọi người không có mảy may lo lắng, bởi vì bọn họ nói tới thực sự không phải là hư cấu lời nói, mà là sự thực tồn tại sự tình. Vì lẽ đó bọn họ cũng không lo lắng Lý Thái đi điều tra. Nếu mọi người cảm thấy bản vương nói có lý, vậy thì các vị ở đây hơi thêm chờ đợi, ta sẽ phái người đi đem sự tình ngọn nguồn điều tra rõ ràng. Lý Thái sau khi nói xong, liền để bên người Lý Thiên Minh, dẫn người đi điều tra việc này. Bọn họ nào biết đâu, Lý Thiên Minh đi điều tra là cái gì đây? Lý Thiên Minh xác thực đi. Ngày hôm qua bị La Thông loại người đại náo quá địa phương. Bất quá bọn hắn đi điều tra cũng không đúng. Đúng có phải có người ở nơi đó nháo sự, mà là vì là những chuyện khác. Tại đây điều tra trong lúc bên trong, Lý Hiếu thường lại nhiều lần để Lý Thái rời bước đi dùng cơm, cũng bị Lý Thái cho từ chối. Mà lý do cự tuyệt chính là trước phong quân sự tình không có được kết quả trước, bất kỳ người nào cũng không thể rời đi cái này thư phòng. Đương nhiên, không chỉ là những cái giả mạo cửa hàng lão bản, liền ngay cả Lý Hiếu thường ở bên trong, cũng đừng muốn rời đi nửa bước, bởi vì ngoài thư phòng một bên, đã bị Lý Thái phái người cho phong tỏa. Thời gian này Lý Hiếu thường, tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, còn cái này dự cảm được cơ sở là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Lý Hiếu thường nhưng không sờ tới đầu não. Dù sao ở hắn trong trí nhớ, tất cả mọi chuyện cũng làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Có tới một canh giờ thời gian, Lý Thiên Minh rốt cục trở về, đồng thời trong tay còn mang theo mấy cái chướng bạc. Hắn đi tới Lý Thái trước mặt, đem chướng bạc giao cho Lý Thái, sau đó lại đang Lý Thái bên tai thì thầm vài câu. Liền xoay người đứng ở Lý Thái bên người. Lý Thái tiếp nhận chướng bạc, đơn giản lật xem một hồi, sau đó mở miệng hỏi, ngươi là căn này bàn bạc lão bản, ngươi có thể nói cho bản vương, ngươi bàn bạc một ngày vào sổ có bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu cái chiếu bạc, tiểu nhị cũng tên gọi là gì à? Lý Thái lời vừa ra khỏi miệng, Lý Hiếu thường liền biết không tốt. Hắn không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên biết từ phương diện này tiến hành dò hỏi. Ở đây các vị đều là Lý Hiếu thường đến, lại nơi nào sẽ biết những này đây? Lúc này Lý Hiếu thường, ruột đều muốn hối hận thanh, vì là sớm một ít có thân phận người. Vì lẽ đó hắn từ bỏ lớn nhất thí sinh thích hợp, chính là phụ trách những này mua bán trưởng quỹ. Thế nhưng là chuyện đến nước này hối hận đã muộn. Cái kia tự xưng là sòng bạc lão bản người, nơi nào trả lời ra những vấn đề này. Vì vậy chỉ có thể lắp ba lắp bắp lung tung nói. Vừa nói một bên còn thỉnh thoảng dùng mắt ánh mắt xéo qua nhìn bên cạnh Lý Hiếu thường. Lớn mật điêu dân, dám ở trước mặt bổn vương vu cáo. Bản vương quân tiên phong, bản vương đã phái người đi ngươi hiệu cầm đồ tra xét. Căn bản là không có có người ở nơi đó nháo sự. Hôm nay vì sao ở trước mặt bổn vương vu hại? Khó nói ngươi không hiểu được đại đường luật pháp sao? Lý Thái cầm trong tay chướng bạc, trực tiếp ném ra ngoài sau mắng to. Là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn ngụy vương không nên cùng tiểu nhân chấp nhặt. Tên kia tự xưng sòng bạc lão bản người, run lẩy bẩy đối với Lý Thái nói, dựa theo đại đường luật pháp, ngươi phạm việc nên vấn trảm. Thế nhưng bản vương có quân vụ tại thân, không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. vì lẽ đó hôm nay sự tình bản vương trước tạm ghi nhớ. Chờ rút quân về thời gian lại tìm ngươi nhóm tính sổ không muộn. Lý Thái sau khi nói xong, xoay người lại để Lý Thiên Minh đem người kia tin tức cặn kẽ ghi chép xuống, sau đó Lý Thái lại nắm lên cuốn thứ hai sổ sách. Lật xem vài tờ, Lý Thái vẻn vẹn nói ra Thanh Lâu hai chữ. Cái kia giả mạo Thanh Lâu lão bản đã quỳ gối Lý Thái trước mặt, than thở khóc lóc thừa nhận chính mình là vu hại. Sau đó mấy cái cửa hàng lão bản cũng là dường như cái này Thanh Lâu lão bản. Ở Lý Thái nắm lên sổ sách một khắc đó, bọn họ cũng đã cúi đầu nhận sai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.